Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1024 Thế giới gian truy săn. Xa xôi phía dưới, long tộc thuyền cứu nạn mặt ngoài, một chút hắc ám nở rộ thần kỳ một màn là. Nó cũng không có giống thường lui tới mỗi một lần xuất hiện khi như vậy bất luận rất xa đều sẽ nháy. Mắt trước mắt một mảnh đen nhánh, quang bị vặn vẹo. Hấp thu, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thuần trắng màn trời. Dường như vô tận khung đỉnh lượng là viễn siêu sóng viên ánh sáng càng cao càng thuần túy sự vật. Nào đó, hoàn toàn siêu thoát với dẫn lực ở ngoài, đem quang học quan trắc khi phóng đại. Lý Tông trầm giọng nói, tựa hồ trừ bỏ định liệu trước khúc vân. Trước mắt cảnh tượng có điểm vượt quá mọi người dự kiến. Long nữ tỷ tỷ là cảm thấy phu quét đường căn bản là vô pháp cho nổ. Mà mang tử thư còn lại là cảm thấy cho nổ sau đem vô pháp bắt giữ ánh sáng. Bởi vậy căn bản không mở ra tinh vệ hào ngoại trí quang học quan trắc khí, hạm kiêu trụ trên màn. Hình thực mau xuất hiện phía dưới, hắc cầu, hình chiếu. Không ngừng phóng đại lại phóng đại. Sau đó bắt đầu lấy lệnh đầu người vựng hoa mắt tốc độ bắt đầu điên cuồng lắc lư lên, ở đây siêu nhân. Nhóm lại không có bất luận cái gì oán giận, mọi người đều minh bạch mang tử thư đây là ở ý đồ theo dõi bay vút mà thượng hướng về chính mình. Bay tới địch nhân nhóm, tuyệt đại đa số người trải qua độ cao tiến hóa thần kinh thị giác phản ứng. Đủ để trợ giúp bọn họ đuổi kịp bay nhanh đong đưa màn hình. Mà giống khúc vân loại này tự biết không có phương diện này năng lực các bình yên nhắm mắt không đi. Chính mình tìm tội chiêu, trừ bỏ đôi mắt đã chuyển thành nhang mũi chân huy tề, bọn họ bay lên tới. Nhưng là cái này tốc độ, một giờ cũng đến không được cái này độ cao đi. Ha, xem cái kia nón xanh, trực tiếp đã bị hắc động nuốt vào đi. Hà Tử Câm vỗ tay cười, không phải tất cả mọi người lên đây. Cái kia kêu Vasily đại thúc còn lưu tại thuyền cứu nạn thượng Lam Phong thần sắc bình tĩnh thao. Túng pháo thủ tịch thượng giao diện chuẩn bị tiếp theo sóng đả kích. Không đúng, phu quét đường sát thương bán kính. Còn không đủ 1%, long nữ lộ ra hiểu rõ cười khổ. Đây mới là bình thường tình huống. Xem ra thuyền cứu nạn thượng pháp trận còn ở vận tác. Chỉ là theo năm tháng mài mòn hiệu năng đại không bằng trước. Trời ạ, theo long nữ một tiếng kinh hô, trên màn hình quang học quan trắc hình chiếu chợt lùi về toàn cảnh. Nhưng đã không có người lại đi chú ý, bọn họ sôi nổi xuyên thấu qua bên người cửa sổ mạn tàu trực tiếp xem đi xuống. Kia tựa như một viên tinh cầu như vậy đại ma tinh phi thuyền. Chợt bắt đầu từ bên cạnh một chút sụp đổ, ở chim nhỉm trước tìm được cũng đánh chết toàn bộ địch. Quân thành viên, Mai Nhàn Thi nhàn nhạt phun ra một câu tất cả mọi người biết. Nàng nói chính là quy tắc chung trận này trò chơi thắng lợi điều kiện. Các nàng từ khi tiến vào trò chơi đã trải qua ba cái bất đồng thế giới. Hiện tại nghĩ đến, mỗi một cái thế giới đều là ở nào đó thuyền thượng. Này có lẽ cũng không phải trùng hợp mà trừ bỏ dưới chân này con tinh vệ hào. Mỗi một con thuyền kết cục đều là trầm mặc này cổ quái thắng lợi điều kiện. Làm người tổng cảm giác có chút không thể hiểu được a. Các nàng gặp qua các loại cổ quái quy tắc trò chơi. Nhưng giống hiện tại loại này ba phải cái nào cũng được làm người sờ không được đầu óc lại là cực. Kỳ hiếm thấy tổng nên có điều kiện gì. Nhắc nhở ra rốt cuộc quy tắc chung trầm mặc chỉ đến là cái gì mới đúng. Con thuyền Noe, là long chủng trung tâm, cũng là toàn bộ long chủng chung duy nhất đồng thời thuộc về toàn thể long tộc di vật long nữ tỷ. Tỷ nói, ý vị thâm trường mà nhìn khúc vân liếc mắt một cái. Quy tắc chung trầm mặc, chỉ đến hẳn là nơi này. Chúng ta thời gian còn lại chỉ sợ không nhiều lắm, đồng thời ở thao túng phi thuyền mang tử thư. Cùng Lam Phong sắc mặt đều là trầm trầm. Quả thật đối địch nhân mà nói chưa chắc có cũng đủ thời gian có thể ở trò chơi kết thúc trước bay. Đến tinh vệ hào nơi này, nhưng đối với các nàng mà nói chẳng lẽ cứ như vậy phóng đã bị buộc nhập tuyệt cảnh địch nhân bởi vì đã đến giờ mà bình yên thoát ly trò chơi là có thể tiếp thu kết quả sao? rốt cuộc xưa đâu bằng nay. Ở nhiều phiên mưu hoa hạ các nàng đã tự con mồi biến thành truy săn giả. Sở đồ tự nhiên có điều bất đồng, chỉ là này uy lực kịch liệt giảm bớt, mặc dù vẫn cứ đối siêu nhân có kỳ hiệu nhưng hữu hiệu sát thương phạm vi đã hàng đến bình thường. Đạn đạo phạm vi át chủ bài vũ khí thật sự có thể đánh hạ như muỗi đầy trời tán loạn địch nhân tán. Bình sao, ta có thể hành, Lam Phong gần cắn môi, ngón tay ở thao tác leo lên như con nhện khởi vũ. Bọn họ không có lựa chọn tản ra, mà là toàn bộ lựa chọn ngắn nhất khoảng cách phương thức xông thẳng hướng nơi này. Ta có thể đem bọn họ toàn bộ đánh hạ tới. Mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn Lam Phong như bàn cờ đánh cờ bắn ra từng miếng đạn đạo hướng dẫn phong tỏa địch nhân tránh né. Lộ tuyến, chỉ có Khúc Vân khóe miệng một trọn, nhẹ nhàng ngâm nga lên đánh vỡ hạm kiều nghiêm túc không khí. Cũng làm đem chính mình bước đến vượt qua cực hạn Lam Phong thoáng nhẹ nhàng xuống dưới một chút. Từ từ trường đông, liền phải đi qua, không trung, xông vào trước nhất mặt Phong không hề sợ hãi. Cùng một quả trang ở phu quét đường đầu đạn đạo gặp thoáng qua. Hắn trên mặt nở rộ trở ra xính giữ tận cuồng tiếu. Sau đó một đầu vọt vào bị Lam Phong tiết chí vì trước tiên kíp nổ mini hắc động bên trong thần. Vinh quang chiếu rọi, chúng ta tại đây tập kết, thuyền cứu nạn mặt ngoài. Vasily nheo lại hai mắt ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn phía không trung. Trong miệng sướng khởi không đàng hoàng lại chấn động nhân tâm quân ca. Các ngươi ở chỗ này hôn mê, Khúc Vân tiếng ca giống như tiếng trời. Làm tinh vệ hào hạm trên cầu trái tim đều nhắc tới cổ họng mọi người thân bất do kỷ mà thả lòng. Lại tránh cũng không thể tránh. Pháp trước mặt chợt mở ra một chương che kín huyền ảo ma văn quang chi thuẫn. Theo sau liền bị một đoàn hắc ám sở cắn nuốt, nhưng mấy giây lúc sau. Hắn cư nhiên ngạnh sinh sinh đỉnh lung lay sắp đổ ma văn quang thuẫn mang theo phía sau xét gây ra. Duy kỳ từ trong bóng đêm phá không mà ra, lại trở tay không kịp mà bị tam đoàn sớm đã chờ đợi hắc ám đè ép ở bên trong. Xé rách thành điểm số tử còn muốn cơ bản lốm đốm. Ngoặc kép, nhân loại ý chí, vĩnh không khuất phục, nhân loại hy vọng, từ ta bảo hộ, Vasily tăng lên đầu. Hướng giữa không trung kính một cái quân lễ, ấm xuân buông xuống, vạn vật sống lại, Khúc Vân ngâm nga, thanh âm dần dần lảnh lót, thu hồi dịu dàng, tươi cười trung hiển lộ ra hiếm thấy điên cuồng, tam điểm năm, 76.500, một linh nhị bốn, không biết sống qua mấy trăm năm bà lão bị hắc ám xé thành mảnh nhỏ. Ở cuối cùng một cái chớp mắt đối với chính mình hình xăm huy chương điên cuồng gào thét. Không tiếc đại giới, tuy chết hãy còn vinh, chúng ta huyết nhục là thế giới hy vọng. Vasily cất giọng ca vàng, thủy tinh trên mặt đất sáng lên quỷ bí u lam sắc hoa văn. Hắn thân hình trở nên vặn vẹo mà mơ hồ, chỉ có hồn hậu tiếng nói vòng lương không dứt tuyết sơn như quỷ mị linh hoạt thân ảnh ở nhiều đóa. Nở rộ hắc ám chi tử vong hoa cầu trung du di lập lòe. Lại bị chính xác bố cục vây truy chặn đường từng bước bước hướng thuyền cứu nạn bên cạnh. Dục luật cũ tinh túy, Khúc Vân chưa bao giờ tiếc rẻ hướng các đồng bạn truyền thụ tuyết sơn tránh đi sở hữu chí mạng nụ. Hoa, lại bị đẩy vào thuyền cứu nạn đang ở hỏng mất giới hạn. Ngay sau đó, kia xa so với bị sau khi áp chế phu quét đường nguy hiểm ngàn vạn lần sụp đổ chim nhỉm đêm. Thân thể hắn cuốn vào trong đó, ở hóa thành cho tàn trước một cái chớp mắt. Ở nửa cái thân thể đã sụp đổ, bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng xé rách cảm chung. Tuyết Sơn cười giữ tợn giống to, tam điểm năm, 76.552, một linh nhị bốn, ngoặc kép, sẽ là lại một mảnh hoa viên. Khúc Vân thu hồi trong mắt cuồng nhiệt, hai tròng mắt hơi rũ. Một lần nữa về phục vì cái kia nhu nhu nhược nhược. Văn văn tĩnh tĩnh, khả khả ái ái, phẳng phất tay trói gà không chặt thong dong thiếu nữ tinh vệ phụ trương. Toàn bộ thế giới vạn vật yên tĩnh, chỉ còn lại có như cũ ở không tiếng động mất đi con thuyền Noe. Hết chương.